Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 231, Giang Triệt năm mới giác ngộ. Giống hơn một cái phương kinh doanh khoản tiền nhỏ chủ. Gặp năm làm kiểm kê. Giang Triệt hai tay ước lượng tại trong túi quần. Một cái tiếp một cái đầu ngón tay mở ra. Đem trong tay nắm đồ vật đều đếm một lần. Trong lòng có loại cảm giác thật. Hắn tại cửa thôn đứng lại. Xem trong chốc lát đối diện dốc núi. Mồ mả bên trên bụi cây tiêu điều. Thế nhưng bách thanh tùng thúy. Gần như không có đổi dạng. Thế là lại nhiều hơn mấy phần cảm giác thành tựu. Nửa cái thôn. Tính cả Giang gia mộ tổ cùng một chỗ đều bình yên vô sự. Còn bổ sung người thủ mộ. Gia gia rốt cục có thể an tâm đi Lâm Châu. Lại đến phim đầu tư cái này mong muốn ngàn vạn trở lên hồi báo đầu to tạm đã lâu không đi coi là. Liền nói dưới mắt, hắn còn không duyên cớ được nửa cái nhà máy. Mặc dù nhìn xem chỉ là một cái nho nhỏ trúc chế phẩm nhà máy. Thế nhưng chính như Giang Triệt lúc trước nói. Theo chiêu dùng công nhân, đến bán trúc nông hộ. Nó diện tích che phủ kỳ thật rất rộng. Đối địa phương có ích kỳ thật rất lớn. Đầu năm nay suối Bắc nông thôn, ăn cơm no không tính vô cùng khó. Thế nhưng muốn gặp tiền mặt rất khó. Thế là đọc sách, xem bệnh loại hình phải bỏ tiền sự tình. Đều đi theo khó, xưởng nhỏ tương đương cho rất nhiều nhiều người một con đường. Các thôn dân là hâm mộ, càng là cảm kích, bội phục. Ở đây trên cơ sở, Trung Thạch Sơn nếu quả thật có thể lên tâm, đi liên lạc một chút buôn bán bên ngoài ra miệng lời nói. Cái này xưởng nhỏ kỳ thật có làm. Huyện lãnh đạo đã biểu đạt coi trọng. Dự định thử một lần con đường này. Còn nữa không? Còn có. Nghiêu nhị lại ra các triều đại tổ tông nhiều năm như vậy cuối cùng ăn một bữa no bụng. Tốt. Một người. Một hơi. Làm nhiều chuyện như vậy. Làm việc tư cũng học được lôi phong. Lợi người lợi mình. Tại xã hội có ích. Với quốc gia có cống hiến. Vì cái gì vậy mà không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Đơn giản không cần tốn nhiều sức. Vân Đạm Phong khinh đưa tay phủi phủi trên bờ vai kỳ thật không? Có cho bụi. Giang Triệt quay người hướng trong thôn đi đến. Trong thôn, Giang lão đầu hơi hơi khom lưng. Hai tay vắt chéo sau lưng. Trong tay mang theo chút cái tẩu. Cước bộ của hắn không nhanh không chậm. Một đường chậm chập theo người trong thôn chào hỏi. Cáo biệt. Đều là ta lớn cháu trai a, không phải nói muốn ta đi trong thành hưởng thanh phúc, ta cũng không lay chuyển được hắn. Trong nhà núi cùng đều nắm đi ra, một hồi xuống cho hướng một cái liền xong. Muốn theo ta chính mình ý tứ, khẳng định vẫn là nguyện ý trong thôn ở lại tự tại. Đúng vậy a, người nói ta đều già già còn đi cái gì Lâm Châu. Nhưng mà cũng là nghe nói có mấy cái chúng ta suối Bắc người ở bên kia. Ta đại nhi tử bên kia xử lý cái xưởng nhỏ, cũng chiêu vài người đi qua, rảnh rỗi không sợ không một người nói chuyện, giữa năm khẳng định về được một lần, đúng, năm khẳng định trở lại qua, sang năm nhìn một chút thỏa đáng, nói không chính xác liền không đi, mỗi theo một cái thôn dân cáo biệt, nhất là lão hòa kế, Giang lão đầu liền sẽ đứng lại trò chuyện một hồi, là có không bỏ kia mà. Đại khái thật tâm bên trong còn có chút lo lắng. Thế nhưng cái kia phần phát ra nội tâm tự hào. Cũng không có cách nào toàn bộ giấu ở. Nói chuyện, hắn nếp nhăn trên mặt đều bị nụ cười đẩy ra. Người đầy nhưng nói đúng. Vẫn là ta lớn cháu trai bản sự a. Ha ha, chấm chấm. Trong nhà, lầu 2, sắp tới giữa trưa. Giang cha theo trong đất trở về. Cùng Giang mụ cùng một chỗ trong phòng yên lặng dọn dẹp đồ vật. Đem về ăn Tết mở ra. Đều từng kiện nạp lại hồi trở lại trong dương. Người đại tỷ nhị tỷ bên kia nói thế nào? Giang cha có chút bận tâm hỏi một câu. Giang gia Lâm Châu xử lý nhà máy. Trong thôn xử lý nhà máy. Sau khi tin tức truyền ra. Tìm tới cửa thân thích không ít. Giang cha Giang mụ cũng tận lực chiếu cố. Hai phía đều chiêu một chút. Tỷ như Giang Triệt đại cữu, liền dự bị lấy năm sau tiến vào trúc chế phẩm nhà máy. Đại di di hai hai nhà vừa một hồi trước đó cũng tới. Cố ý chọn Giang Triệt, Giang cha, Giang lão đầu cùng một chỗ xuống đất, đem ruộng nương nắm cho thôn lân cận trồng trọt coi chừng thời điểm tới cửa. Hai cha con trở về nghe nói tình huống, đều có chút lo lắng Giang mụ ứng đối không tới. Vừa mới bắt đầu tìm ta, nói là hai nhà đều muốn vào xưởng. Bên này, Lâm Châu đều được. Giang mụ nhấc một cái đầu, nói, ta đáp ứng. À, kết quả đi ra, quả nhiên vẫn là như thế. Giang cha có chút buồn bực, thế nhưng cũng không tiện nói gì. Giang mụ gian xảo cười một cái, nói, về sau các nàng chính mình lại không muốn. Giang cha có chút mừng rỡ, có chút ngoài ý muốn, nói là muốn làm phó trưởng xưởng cái gì. Người trong nhà hỗ trợ quản sự tốt yên tâm. Ta liền nói với các nàng, kỳ thật hai phía đều là xưởng nhỏ, không có nhiều người. Bên này trúc chế phẩm nhà máy là Cảng Thành người quản. Triệt Nhi đại cữu đi vào cũng là trước tiên làm phổ công. Bên kia nhà máy trang phục, người một cái xưởng trưởng. Mặt khác những cái kia bán buôn thương cũng phải phái người. Không có cái kia thiếu cho các nàng, ta còn không thể nào vào được. Giang mụ chồng xong một bộ y phục, ngẩng đầu cười một cái nói, các nàng liền không có phản ứng ta. Giang cha vui vẻ một cái, không thể không phòng nói, không nói vay tiền a. Nhìn ta đại tỷ muốn mở miệng, ta mở miệng trước nói, nói nhà ta xử lý nhà máy vay khoản. Giang mụ nói, này không phải cũng là hiện thực nha. Các nàng không ngôn ngữ, cuối cùng ta cho mấy đứa bé bao hết hồng bao. Giang cha buông lỏng một hơi, an tâm. Giang mụ trên mặt đang cười, tựa hồ lại có chút hơi nhỏ bi thương, nói, yên tâm đi, phụ tử các ngươi hai đều một người một cái nhà máy. Ta cũng không thể để cho người ta nắm cả một đời, cho các ngươi liên lụy. Chỗ nào, cái nhà này nhờ có ngươi mới đúng. Giang cha nói xong câu này, dừng một chút, đột nhiên cảm khái một tiếng. Đúng vậy a, hai cái nhà máy, một người một cái. Thời gian kế tiếp, Giang mụ tại nói chuyện. Giang cha một tiếng. A, một tiếng ứng với. Có chút không yên lòng. Thế nào, vợ chồng? Giang mụ liếc mắt xem thấu, cười hỏi. Giang cha nghiêng đầu xem lão bà liếc mắt, ung dung thở dài. Ai, Triệt Nhi mẹ ngươi nói, nghĩ như thế nào làm cái trong nhà trụ cột, cứ như vậy khó. So tại bên ngoài cùng người làm ăn cũng khó khăn. Giang mụ bừng tỉnh đại ngộ, cố gắng kéo căng ở cười. Giang cha dùng một loại lão tử hoàn toàn không nghĩ ra vẻ mặt, ngữ khí, chậm rãi nói, ta này dùng một năm a. Triệt Nhi mẹ, một năm kém ít xử lý ra tới một cái nhà máy, ta cũng coi như khả năng a. Thế nhưng là con của ngươi đâu? Liền trở lại Tết nhất, hắn liền đã có cái nhà máy. Quá không nói đạo lý. Giang mụ sườn một cái thân, cúi đầu chuẩn bị đem cái dương cài lên. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Giang cha nhìn một chút lão bà, chính mình trước cười rộ lên. Người nhà, ai bảo ngươi chính mình sinh như thế đứa con trai tốt. Giang mụ cười nói, dù sao ta là đỉnh vui vẻ cái kia, gả cái nam nhân tốt, sinh ra một đứa con trai tốt. Giang cha yên lặng nghe, nếu không ngươi đánh cho hắn một trận xả giận. Giang mụ đột nhiên đề nghị. Giang cha cứ thế một cái, có chút động tâm, hỏi, đạo lý gì a? Triệt Nhi cũng không có phạm sai lầm, làm cha đánh con trai, muốn đạo lý gì? Giang mụ thử xách một lần cái dương, có chút trầm, gác lại nói, vừa vặn, này không đầu năm nha, qua năm bật hách, đánh hài tử, trước kia hắn nhỏ lúc ấy, nhất ra thời điểm, không đều là tích lũy lấy hôm nay đánh sao? Giang cha trong lòng tự nhủ còn có thể như thế. Giang mụ phủi tay, nói, ta đều nghĩ đến tùy tiện tìm bóp hắn hai cái đây. Hắn lúc này trở về, liền tìm đều không đi tìm Tiểu Nguyệt. 1993, 20 tuổi niên kỷ, Giang Triệt cũng không biết mình chính diện trước khi một trận hỗn hợp đánh kép mối nguy. Mà lại mặc kệ là Tiểu Đại Sư, Trà Liêu đầu đem ghế xếp, nghi ra ông chủ, vẫn là Hàn Lập Đại Sư, Thịnh Hải bãi cổ thần, bất luận cái gì một thân phận đều bảo hộ không được hắn. Hắn cũng đang một bên thu thập mình còn lại một chút hành lý. Vừa nghĩ, đầu năm, suối Bắc nông thôn có cái phong tục. Đầu năm vừa đến đầu năm bốn không thể làm việc chân tay nặng nhọc. Không thể đánh hài tử. Bình thường vấn đề nhỏ không thể ăn thuốc. Tóm lại rất nhiều chuyện đều không thể làm. Thế nhưng chờ qua đầu năm liền tốt. Theo đầu năm bắt đầu, ngoại trừ không thể cạo đầu, mặt khác đều có thể thả ra đi làm. Cho nên, bình thường một ngày này toàn bộ thôn sẽ rất náo nhiệt. Trong thôn bọn nhỏ hơn phân nửa không phải tại đông chạy tây vọt, liền là đã bị đuổi kịp, đang bị đánh quỷ khóc sói gáo. Những này đánh, đều là bọn hắn theo tuổi 30 đến đầu năm 4 để giành được. Cửa ải cuối năm không tính, liền đem đầu năm coi như năm nay điểm xuất phát đi. Nghe trong nội viện đường đệ tiếng khóc nhạc, đệm, Giang Triệt yên lặng thầm nghĩ. Năm nay bắt đầu, ta muốn đi hồi trở lại chính đạo đi lên. Không thể lại sai lệch, ta cao lớn hơn bên trên kiếm tiền. Muốn trầm ổn sinh hoạt, muốn tâm tư cẩn thận lại đại khí. Ân, nên như thế, ta thế nhưng là người trùng sinh, vĩ đại tiên tri. Hắn nghĩ xong những này, hạ quyết tâm, xách hành lý đi ra ngoài. Giang Mụ vừa vặn đối diện đi tới. Này đều nhanh ngồi xe, ngươi làm sao còn không thu? Giang Mụ nổi giận đùng đùng nói một nửa, giơ tay lên một cái, lại buông xuống, có chút buồn bực nói. Ngươi, đã thu thập xong à? Giang Triệt gật đầu nói. Này muốn đi sao? Giang Mụ lắc đầu nói. Còn không có, sớm đây, kia cái gì, ngươi lần đầu tiên đến mùng 4, ngươi năm nay giống như cũng không có mắc chuyện gì à. Giang Triệt có chút hồ đồ, cười nói, ta đều lớn như vậy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giang Mụ tập trung suy nghĩ nghĩ một hồi, thực sự không nghĩ ra được, dứt khoát trực tiếp đi tới, chiếu Giang Triệt trên cánh tay bấm một cái. Không sai, sau xoay người rời đi. Giang Triệt bưng bít lấy cánh tay nhe răng trợn mắt. Tại sao lưng hỏi. Mẹ, đây là tại sao vậy? Giang Mụ không quay đầu lại nói. Hết sức khóc nói. Không tại sao. Liền đầu năm bật hách. Nhìn ngươi nhị thúc nhị thẩm tiểu thúc nhỏ thẩm đánh hài tử. Ngứa tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giang Triệt gỗ một cái. Cười khổ nói. Cái kia nếu không ngươi cùng ta cha cố gắng một chút. Mọc lại một cái. Dù sao nhà ta cũng giao nổi tiền phạt. Giang Mụ dừng lại. Giang Triệt coi là lão mụ thật động cái kia tâm tư. Con của ngươi nói ngươi không cố gắng sinh không được. Còn không đánh hắn. Giang Mụ đột nhiên vui vẻ hướng bên cạnh nói một câu. Giang Triệt này mới nhìn đến nguyên lai lão ba cũng tại hành lang một đầu đứng đấy. Giang cha xem ra có điểm tâm động. Chuẩn bị đi tới, Giang Triệt có chút hoảng. Triệt nhi, đồ vật thu thập xong không? Dưới lầu, Giang lão đầu vừa vặn vào cửa. Ngửa đầu nói, thu thập xong xuống tới bồi ra ra nói chuyện một chút. Một hồi ăn cơm đi. Ấy, Giang Triệt một bên ứng thanh. Một bên sáng lạn hướng lão ba cười. Cả một nhà người cùng một chỗ. Ăn rất đơn giản cơm chưa? Sau khi ăn xong, thu thập thỏa đáng. Già trẻ lớn bao nhỏ đi ra ngoài. Giang gia hẳn là coi là có hai tòa nhà phòng ở. Trong đó Giang Triệt nhà cái kia tòa nhà phòng cho Trung Thạch Sơn phái tới xử lý nhà máy người ở. Chìa khóa đều đã phối tốt giao cho bọn hắn. Phòng cũ mấy chục năm xuống tới lần thứ nhất như thế vô ích. Từ đó ít nhất nửa năm một năm không có người ở. Nhị thúc, tiểu thúc hai nhà riêng phần mình phòng riêng phần mình đã khóa lại. Cửa chính, đại hắc khóa sắt có lớn cỡ bàn tay. Giang lão đầu đứng phía sau đời đời con cháu. Con dâu tôn nữ. Hắn động thủ giữ cửa đã khóa. Cái chìa khóa cất trong túi. Chuẩn bị quay người. Chuyển tới một nửa. Hắn lại quay trở lại. Thuận tay từ trong túi sờ soạng chìa khóa. Mở khóa. Đẩy cửa. Lão đầu một mình đi vào. Vòng quanh nhà chính lại dạo qua một vòng. Đem các nhà cửa sổ đều nhìn một lần. Đi ra, cửa chính lại một lần khóa lại. Lão đầu nắm khóa, hướng xuống kiếm mấy lần. Lại khoảng chừng lắc lư mấy lần. Hai sắt dao kích thanh âm truyền ra vài tiếng. Khen cạch,